Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Không không, Vương giáo chủ hiểu lầm. Tiểu nhân tuyệt không dám hãm hại ngài nha. Đều là cái kia Đông Phương Tử Yên uy hiếp tiểu nhân nha. Tôn tướng quân đập đầu ôm quyền cầu xin tha thứ liên tục. Bộ dáng kia ngược lại là giống như thật bị bức bách giống như. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Ám đạo này tôn tướng quân nói láo đều là sẽ không. Đông Phương Tử Yên há có thể biết mình tại đạo thần di tích chi hạ đâu. Đã không biết, lại thế nào uy hiếp nói chuyện đâu. Bản giáo chủ muốn đi trước Trung Hoang. Tại Đông Hoang chi địa nhưng có cấp tốc đến phương pháp sao? Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt hỏi, đi Trung Hoang. Tôn tướng quân ngẩn người. Tuy nhiên rất nhanh chính là hoảng nhiên tới. Lấy Vương Khai tình cảnh hiện tại, tại Đông Hoang hoàn toàn chính xác không tiếp tục sinh tồn được. Nhưng tức liền đi Trung Hoang, cũng vô pháp cải biến khốn cảnh nha. Không lẽ hắn không rõ ràng, Đông Hoang tại Trung Hoang Thiên Đình, chính là một vị ngoại tính vương gia sao? Dù cho là ngoại tính vương gia, nhưng có quyền thế, tại Trung Hoang nhưng tuyệt đối không thấp. Tại cái kia các vùng mới, nếu là bị Đông Phương Tử Yên đã biết, sợ là chết so tại Đông Hoang đều muốn nhanh a. Nhớ tới ở đây, tôn tướng quân trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ. Toàn bộ làm như Vương Khai là cái mới vào bát hoang làm càn làm bậy. Ngay cả những này mọi người đều biết sự tình cũng không biết nói. Có, từ Đông Hoang bên trong chỉ có một chỗ trận đài, có thể chống đỡ đạt Trung Hoang chi địa. Tôn tướng quân cung kính nói, chỉ có một chỗ. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chân linh phân thân trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới tiến về Trung Hoang sự tình. Nhưng đối Đông Hoang các đại thế lực ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Người nói là Đông Hoàng Đình, vẫn là cái kia nhất phẩm thế lực Thiên Tôn Phủ nha. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm mà hỏi, vậy mà biết Đông Hoang hai đại thế lực tối cường, lại vẫn cứ không biết đạo trận đài sự tình. Tôn tướng quân trong lúc nhất thời cũng là ngốc ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không làm rõ ràng được. Vương Khai đến cùng là cứ thế đầu tình. Vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Chẳng lẽ là cố ý cho mình một cái sống sót cơ hội. Muốn để cho mình hảo hảo làm hắn vui lòng một số. Nhớ tới ở đây. Tôn tướng quân lập tức trong mắt tinh mang bùng lên. Khi hạ càng cung kính nói ra. Đều là. Cũng đều không là. Thiên Tôn Phủ phủ chủ cùng Đông Hoàng Đại Nhân, đều là Trung Hoang Thiên Đình ngoại tính vương gia, mà Đông Hoang duy nhất một chỗ đến Trung Hoang trận đài. Thì từ hai phe thế lực cộng đồng trông giữ, ngoại trừ Đông Hoàng cùng Thiên Tôn Phủ chủ ngoại, còn lại bất luận kẻ nào muốn sử dụng, đều cần đến Đông Hoàng cùng Thiên Tôn Phủ chủ đồng ý mới có thể. Đông Hoàng Đình, Thiên Tôn Phủ, hai đại nhất phẩm thế lực. Cộng đồng chấp trưởng tiến về Trung Hoang trận đài, muốn sử dụng, tất nhiên muốn lấy được bọn hắn điểm đầu. Đây không phải cùng trắng nói không hề khác gì nhau sao? Cái kia chưa từng gặp mặt Thiên Tôn phủ chủ cũng không nói. Vẻn vẹn là Đông Hoàng, trở ngại Đông Phương Tử Yên nguyên nhân. Một khi nhìn thấy mình, thế tất hội lôi đình chảm giết đi. Nhớ tới ở đây, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm, đã thấy hắn một bộ kinh hỉ chờ đợi bộ dáng, không khỏi lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái mà hỏi, ngươi tại cao hứng chuyện gì, lại tại chờ đợi chuyện gì? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe tôn tướng quân sắc mặt cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy Vương Khai, thăm dò tính mà hỏi, Vương giáo chủ, ngài đi hỏi lời nói. Tiểu nhân đều nói thật ra, không lẽ ngài không có ý định thả, bỏ qua cho tiểu nhân sao? Oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nâng lên nhất cước, liền đem cái kia tôn tướng quân cho đạp thổ huyết ngửa mặt hất bay ra ngoài. Lần nữa hung hăng đụng vào trên vách núi đá, sắc mặt càng tái nhợt, ngay cả khí tức đều là suy yếu vạn phần, phảng phất tùy thời đều hội tắt thở. Bản giáo chủ khi nào nói qua muốn thả rồi? Trả lời bản giáo chủ vấn đề. Bất quá là có thể để ngươi sống lâu một hồi thôi. Ngươi cần phải biết, dám can đảm hãm hại bản giáo chủ ngươi, cho dù là Đông Hoàng cùng ngày đó Tôn phủ chủ, cũng phải rơi đầu. Vương Khai thần sắc có chút lãnh nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Cái này, ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn tướng quân nghe vậy lập tức tuyệt vọng vạn phần. Như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai căn bản là không có dự định buông tha hắn. Từ đầu đến cuối, đều là mình quá nghĩ đương nhiên. Không thể không nói. Người tại gặp đến tử vong nguy cơ thời điểm, ý nghĩ thường thường đều là kỳ hoa. Kiếp sau đầu thai đừng gặp được bản giáo chủ. Việc này, bản giáo chủ sẽ cùng Diêm La Vương biết hội một thanh. Ân, liền để hắn đưa ngươi luân hồi biến thành heo đi. Cũng xứng đáng ngươi cái kia ngu xuẩn não tử. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười nói. Vừa mới nói xong, chính là lật tay một trưởng vỗ ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm đạo chủ cảnh. Choàng. Theo một đạo thanh sắc trưởng ấn tung bay mà đi. Cái kia tôn tướng quân lập tức bị đánh thân thể nổ tung mà ra. Hóa thành huyết vũ. Bay tán loạn bốn phía. Cái kia Đông Phương Tử Yên tạm thời tất nhiên không sẽ rời đi đấu thiên vực. Nếu là vận dụng tu vi đạp không mà đi, lấy nàng đạo thần cảnh năng lực, ta sợ là khó mà thoát khỏi. Nếu có thể có một cái không cần vận dụng tu vi xa liễn. Đúng rồi, Vương Khai suy nghĩ nửa ngày, trước mắt đột nhiên sáng lên, lông mày cũng là giãn ra ra. Ông, lập tức, Vương Khai chính là thôi động ý niệm. Đem hệ thống thương thành mở ra, trực tiếp lựa chọn trí bảo pháp khí liệt biểu, nhìn lấy bên trong cái kia rực rỡ muôn màu trí bảo pháp khí. Trong lòng lúc này đại hỉ, sớm tại Phàm Châu thời khác, liền biết tại hệ thống trong thương thành, tồn tại vô số nhiều loại bảo bối. Chỉ bất quá đương sơ đều vô dụng bên trên thôi, cũng thực không cần vận dụng, nhưng bây giờ, không sử dụng sợ là khó mà tại bát hoang hành tẩu. Trách cũng chỉ có thể trách chân linh phân thân. Rất có thể gây chuyện. Ta là ai bài thiêu hỏa côn. Mộng bức bài quyền giáp. Nghe lời răm rắp não thần đan. Thoát y bài khuyên tai. Ta thao. Vương Khai xem xét phía dưới. Hai mắt lập tức một lối. Nhất là những cái kia trí bảo pháp khí đặc thù năng lực. Càng làm cho Vương Khai im lặng vô cùng. Tỉ như cái kia ta là ai bài thiêu hỏa côn. Chỉ cần bị này côn đánh trúng, tất nhiên hội trí nhớ đánh mất. Ngay cả mình là ai cũng không biết nói. Mộng bức bài quyền giáp càng là tà ác. Một quyền phía dưới, tất nhiên sẽ đem đối phương cho đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Càng làm cho Vương Khai kinh ngạc vẫn là cái kia thoát y bài khuyên tai. Chỉ phải mang theo, tất nhiên hội thời khắc nghĩ đến cởi quần áo. Lại nhìn trong thương thành còn lại trí bảo pháp khí. Không khỏi là cổ quái kỳ hoa vô cùng, mà lại năng lực cũng là cực kỳ lợi hại, đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp, bay đến bên cạnh ngươi bài cấm chế ngọc bàn. Vương Khai hai mắt đột nhiên ngưng tụ, vội vàng điểm tới cái kia cấm chế ngọc bàn năng lực tường dài. Xem xét phía dưới, không khỏi có chút thất vọng dao động đầu thở dài nói. Bất luận khi nào chỗ nào. Cũng có thể đến bất luận cái gì địa phương. Nhưng tiền đề, cần một người tinh huyết nhỏ vào trong đó. Bất luận hắn người ở chỗ nào, đều có thể trong nháy mắt đến bên cạnh hắn. Trách không được gọi bay đến bên cạnh ngươi bài cấm chế ngọc điệp. Lúc đầu coi là có thể thông qua. Cấm chế ngọc điệp trực tiếp tiến về Trung Hoang. Hiện tại xem ra chỉ có thể bỏ đi. Thiên biến vạn hóa phiến. Có thể hóa ngàn vạn vũ khí hình thái. Không thể phá vỡ, trời không thể diệt, không thể chôn, vì hoàn vũ cứng rắn số một, trừ rắn chắc bên ngoài, thì không có năng lực khác. Hàn băng phi kiếm, cần chủ ký sinh tu luyện hàn băng chi đạo, nhưng ngày đi mấy trăm vạn dặm, những nơi đi qua, băng xương bao trùm, uyển như trời đông giá rét, sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.